Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý cảm thấy choáng váng, cũng không kịp suy nghĩ, đáp lại nụ hôn của anh. Đang lúc hai người hôn nhau say đắm, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Sau đó là giọng nói quen thuộc của Lâm Hạo Nam. Cận Xuyên, Tiểu Ý, hai đứa về rồi à? Tô Ý giật mình vội vàng che miệng. Đột nhiên bị cắt ngang, Chu Cận Xuyên không khỏi nhíu mày. Anh hai em lại đến rồi. Tô Ý cười khẽ, bây giờ cũng là anh hai của anh rồi. Hai người nhìn nhau cũng không kịp nói thêm gì nữa. Vội vàng thổi tắt nến. Nến hơi nhiều. Sau khi thổi tắt hết, má hai người đều mỏi như. Sau khi trong phòng tối om om, tiếng nói bên ngoài càng rõ ràng hơn. Vừa nãy anh rõ ràng nhìn thấy có ánh sáng. Lạ thật, chẳng lẽ anh nhìn nhầm. Thằng nhóc này, muộn như vậy rồi sao vẫn chưa đưa Tiểu Ý về nhà? Lâm Hạo Nam lẩm bẩm một lúc rồi bỏ đi. Đợi đến khi bên ngoài không còn tiếng động nữa, hai người mới bật cười. Nhìn thấy người trong lòng cười nghiêng ngả, ánh mắt Chu Cận Xuyên lại dần trở nên nóng bỏng. Anh không nhịn được lại hôn cô một cách say đắm. Sau một hồi vật lộn, Tô Ý mới tỉnh táo lại. Em phải về nhà rồi, nếu không lát nữa mẹ em và anh hai sẽ lo lắng. Tuy Chu Cận Xuyên không nỡ, nhưng nghĩ đến việc tối qua mọi người đều không ngủ ngon, ngày mai còn phải cùng nhau ra mắt ba mẹ hai bên. Anh gật đầu đồng ý, vậy anh đưa em về. Tô Ý mỉm cười hờn dỗi, chỉ có mấy bước chân thôi, em tự về được, hơn nữa lúc này chắc chắn anh hai vẫn đang đợi ở ngoài. Anh đi ra lại bị anh ấy tra hỏi, anh mau dọn dẹp nến, mở cửa sổ cho thoáng khí đi, nếu không tối nay sẽ không ngủ được đâu. Đi tivi. Ừ, Tô Ý ra khỏi cửa. Trước tiên cô lặng lẽ nhìn ra ngoài, thấy bên ngoài không có ai, anh hai cũng đã đi rồi, cô mới yên tâm bước ra ngoài. Nào ngờ, cô vừa đi được hai bước đã có một bóng người từ trong bóng tối lao ra. Tô Ý giật mình, nhìn kỹ lúc này mới nhận ra người trước mặt là Lâm Thư Tuyết. Chỉ thấy hai mắt cô ta sưng húp, cả người tiều tụy, nhếch nhác. Rõ ràng là cô ta đã khóc rất nhiều. Tô Ý không định để ý đến cô ta, chỉ cảnh giác liếc nhìn cô ta rồi định rời đi. Nào ngờ Lâm Thư Tuyết lại đứng chắn trước mặt cô. Tô Ý, chị đứng lại đó, tôi có chuyện muốn nói với chị. Tô Ý dừng bước, khoanh tay trước ngực, tránh ra, tôi không có chuyện gì để nói với cô. Lâm Thư Tuyết bị ánh sáng trên tay cô làm chói mắt. Nhìn kỹ lúc này mới phát hiện trên tay cô đang đeo một chiếc nhẫn mới. Cô ta cảm thấy vô cùng chướng mắt. Tô Ý, chị đừng đắc ý, cho dù chị có thể bước chân vào nhà họ Chu thì sao? Tô Ý cười lạnh, nhếch mép, không sao cả, nhưng có thể khiến cô tức chết. Chị, Lâm Thư Tuyết tức giận đến mức hai mắt như muốn phun lửa. Chị đừng tưởng được nhà họ Tô nhận về là trở thành tiểu thư rồi. Tôi biết chuyện nhà họ Tô bị trộm. Nhà họ Tô chỉ là cái vỏ rỗng thôi, còn có thể chống đỡ được bao lâu? Cho dù bây giờ tôi tạm thời rời khỏi nhà họ Lâm, chị cũng đừng hòng nhận được một đồng nào từ nhà họ Lâm. Ba và anh Tư sẽ không bao giờ nhận chị đâu. Tô Ý nhún vai, cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nếu nhà họ Lâm tốt như vậy, sao cô lại nỡ rời đi? Lâm Thư Tuyết như bị người ta sát muối vào vết thương. Cô ta nghiến răng nghiến lợi. Tôi chỉ tạm thời rời đi thôi. Tôi sẽ quay lại. Ba và anh Tư đã hứa với tôi, hộ khẩu của tôi sẽ tiếp tục ở nhà họ Lâm. Chỉ cần đợi sang năm, tôi thi đỗ đại học, tôi muốn gì cũng được. Chị tưởng Lâm Gia Quốc thật sự muốn đuổi tôi về sao? Ông ấy chỉ là làm ra vẻ để lừa gạt những người ngoài như các người thôi. Nếu ông ấy thật sự không cần tôi, ông ấy sẽ không đưa cho tôi nhiều tiền như vậy, để tôi yên tâm về nhà, chuẩn bị thi đại học. Tô Ý thật sự không còn kiên nhẫn nghe cô ta nói nhảm nữa. Cô ngáp một cái, ồ, đợi đến khi cô thi đỗ đại học rồi hãy nói. Nói xong, cô định bước qua người cô ta, rời đi. Lâm Thư Tuyết thấy cô không hề động lòng, tức đến mức nghẹn lời. Cô ta lại đưa tay kéo cô lại. Chị đứng lại đó, tôi chưa nói xong. Cách chương.